Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 567, Thần Bí Hải Vực. 2. A, lại có như thế đặc thù hải vực cùng hòn đảo. Ta còn thực sự muốn đi xem một chút a. Ngươi cho chúng ta chỉ đường. Nếu như ngươi nói không sai lời nói, ta có thể lưu ngươi một cái mạng. Nếu như ngươi là đang lừa gạt ta, ta sẽ để cho ngươi hối hận sinh ở cái thế giới này tiến lên. Nghe được Cao Hồng lời nói, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nhàn nhạt vui mừng. Trong mắt lóe lên một chút nồng đậm vẻ tò mò. Mênh mông biển rộng vô bờ, ẩn núp vô số bí mật cùng bảo tàng. Nhưng mà mênh mông biển rộng vô bờ, càng là tràn đầy đủ loại nguy hiểm. Mong muốn tại mênh mông biển rộng vô bờ bên trên, tìm tới một cái bảo tàng, tuyệt đối không phải một cái dễ dàng sự tình. Nếu như Cao Hồng nói cái kia cự hình hòn đảo thật tồn tại, đối với Dương Phong mà nói, tuyệt đối là một cái cực lớn tốt tin tức. Suy cho cùng, trong biển rộng bảo tàng, ngoại trừ đáy biển bên ngoài, cũng chỉ có những cái kia không muốn người biết trên đảo tối đa. Đại nhân yên tâm, ta nói tuyệt đối là thật. Không biết tiểu nhân có thể vùi đầu vào đại nhân dưới trướng, vì đại nhân hiệu lực. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến khuôn mặt bên trên mặt vẻ vui mừng, Cao Hồng trong lòng hơi động, không tự chủ được lớn tiếng đáp lại nói. Cao Hồng khi nhìn đến khổng lồ viễn dương hạm đội thời điểm, trong lòng liền có nương nhờ vào ý tứ. Nhưng khi hắn nhìn thấy cự vô phách giống như hải vương hạm đằng sau, trong lòng nương nhờ vào tín niệm biến càng thêm kiên cố. Tại mênh mông biển rộng vô bờ bên trên, không có hậu trường, đoàn hải tặc vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành cự vô phách giống như tồn tại. Vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành đoàn hải tặc bên trong bá chủ. Chỉ cần những cái kia nắm giữ hậu trường cùng liên tục không ngừng bổ cấp đoàn hải tặc, mới có thể tại số lượng phong phú đoàn hải tặc bên trong trổ hết tài năng, trở thành đoàn hải tặc bên trong bá chủ, Cao Hồng dưới trướng đoàn hải tặc. Hồi đó sở dĩ có thể nhanh chóng quật khởi, phát triển lớn mạnh, ngay tại ở hắn nương nhờ vào Đại Hồng Vương Triều Hải Quân Bộ một tên quan tiếp liệu, cùng Đại Hồng Vương Triều Hải Quân Bộ kéo lên quan hệ, có thể liên tục không ngừng từ Đại Hồng Vương Triều Hải Quân Bộ thu hoạch cần có chiến hạm. Mà hắn sở dĩ chán nản, rời đi Đại Hồng Vương Triều phạm vi thế lực, ngay tại ở hắn đắc tội Đại Hồng Vương Triều Hải Quân Bộ quan lớn, lọt vào Đại Hồng Vương Triều Hải Quân Bộ nghiêm khắc chèn ép. Không phải vậy hắn cũng sẽ không trở thành Dương Phong tù binh, mà là thật Đại Hồng Vương Triều cái nào đó bến cảng trong thành thị hưởng phúc. Bởi vậy tại nhìn thấy quy mô cực lớn viễn dương hạm đội đằng sau, Cao Hồng thuyền trưởng hùng tâm lần hai nảy mầm, sinh ra nương nhờ vào Dương Phong ý nghĩ, dưới trướng của ta tinh anh vô số, muốn ngươi một hải tặc đầu lĩnh, có chỗ lợi gì, ta nhưng không có dưỡng cái người rảnh rỗi dự định. Nghe được Cao Hồng thuyền trưởng lời nói, Dương Phong mỉm cười, ngữ tức giận bình thản nói ra, đại nhân, ngươi dưới trướng hạm đội quy mô khổng lồ, tại vùng biển này có thể xưng vô địch tồn tại. Nhưng người dưới trướng hạm đội một khi rời đi vùng biển này, tiến vào Đại Hồng Vương Triều Hải Vực, như vậy người dưới trướng hạm đội liền không phải là vô địch tồn tại, liền sẽ gặp phải Đại Hồng Vương Triều Hải Quân Bộ hung mãnh công kích. Đại Hồng Vương Triều là có mấy ngàn năm truyền thống biển bên trên cường quốc. Hắn có chiến hạm chẳng những số lượng phong phú, giống như sông Hằng Cát, lại chất lượng phi thường không tệ, liền xem như đại nhân kỳ hạm giống như chiến hạm, Đại Hồng Vương Triều cũng ủng không chỉ có tại 100 chiếc. Bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, đại nhân mong muốn tại biển cả xưng hùng, Đại Hồng Vương Triều liền là đại nhân địch nhân lớn nhất. Mà tài năng của ta mặc dù không bằng đại nhân dưới trướng tinh anh, nhưng mà ta lại đến từ Đại Hồng Vương Triều. Đối với Đại Hồng Vương Triều hiểu rõ tương đối nhiều, quen thuộc Đại Hồng Vương Triều hoàn cảnh, có thể làm gián điệp, lẫn vào đến Đại Hồng trong Vương Triều, cho đại nhân cung cấp tình báo, cũng cho đại nhân tổ kiến một chi cường đại hạm đội hải tặc. Một khi đại nhân cùng Đại Hồng Vương Triều phát sinh xung đột, ta xây dựng đoàn hải tặc có thể làm một chi kỳ binh sử dụng. Nghe được Dương Phong lời nói, Cao Hồng không chút do dự cùng trần chờ hồi đáp. Ha ha, Đại Hồng Vương Triều ở đâu ta cũng không biết. Ta làm sao có thể cùng Đại Hồng Vương Triều phát sinh xung đột. Bất quá, con người của ta ưa thích phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Bởi vậy chỉ cần ngươi có thể đem chúng ta đưa đến cự hình hòn đảo nơi nào, ta có thể xuất xét lưu lại ngươi tên hải tặc này đầu lĩnh, cũng đưa ngươi nguyên bản chiến hạm trở về cho ngươi. Nếu như ngươi có thể vì ta liên tục không ngừng cung cấp Đại Hồng Vương Triều tình báo, cùng các loại ta cần có chân quý dược liệu cùng bảo vật, ta có thể cho ngươi một nhóm kiểu mới chiến hạm cùng những vũ khí khác, để ngươi có thể yên tâm lớn mạnh thực lực. Đồng thời nếu như ngươi vì ta cung cấp tình báo hữu dụng, ta còn có thể tại cái nào đó hải đảo bên trên thành lập một cái căn cứ, chịu trách nhiệm cho ngươi dưới trướng hạm đội tiếp tế các loại vật tư. Nghe được Cao Hồng lời nói, Dương Phong hì hì nở nụ cười, chậm rãi nói ra. Nói xong, Dương Phong liền phất phất tay, để cho thủ hạ hộ vệ tinh nhuệ đem Cao Hồng dẫn đi, cho Viễn Dương hạm đội chỉ đường. Không lâu sau đó, Viễn Dương hạm đội tại Cao Hồng chỉ dẫn phía dưới đi tới cự hình hòn đảo ở ngoài ngàn dặm, chậm rãi ngừng lại. Tòa hòn đảo này thật là lớn, chắc chắn ẩn chứa không ít bảo vật, cũng không biết vùng biển này có phải thật vậy hay không. Hướng Cao Hồng nói như vậy, hiện đầy hung mãnh hải thú cùng phi cầm. Đứng tại hải vương hạm bong tàu bên trên, Dương Phong nhìn phía xa ẩn ẩn có thể thấy được xanh tươi tốt cự hình hòn đảo, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng lẩm bẩm một hồi tự nói. Đằng sau, Dương Phong liền hướng về phía bên người một tên sĩ quan phụ tá lớn tiếng hạ lệnh, truyền lệnh xuống để đệ ngũ tiểu đội tiến vào phía trước hải vực, thăm dò phía trước hải vực tình huống. Một khi phía trước hải vực quá nguy hiểm, liền lập tức rời khỏi phía trước hải vực. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Dương Phong mệnh lệnh, sau người một tên sĩ quan phụ tá, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng lớn tiếng đáp. Nói xong, cái kia tên sĩ quan phụ tá giơ tay lên bên trong năng lực máy bộ đàm, hướng phòng chỉ huy truyền đạt Dương Phong mệnh lệnh. Trong chốc lát về sau, ở vào tại hạm đội ngoại vi đệ ngũ tiểu đội chậm rãi rời đi hạm đội trật tự, hướng về phía trước trong vùng biển chạy tới. Rất nhanh, lấy đệ ngũ tiểu đội 10 tàu chiến hạm liền tiến vào phía trước trong vùng biển. Nguyên bản gió êm sóng lặng hải vực đột nhiên sôi trào lên, từng cái hải thú từ dưới nước nổi lên mặt nước, phát ra từng tiếng bén nhọn gầm rú thanh âm, nổi điên đồng dạng hướng về lấy đệ ngũ tiểu đội 10 tàu chiến hạm phương hướng vọt tới. Cùng lúc đó, xoay quanh tại tầng mây phía trên phi cầm phát ra từng tiếng cao kêu to thanh âm, kết bè kết đội từ trong tầng mây đáp xuống, giống như đạn pháo đồng dạng hướng về lấy đệ ngũ tiểu đội 10 tàu chiến hạm xông lên phong mà đi. Đối mặt trình độ bên trên hải thú xung kích, cùng với từ trên bầu trời đáp xuống phi cầm công kích, sớm đã làm tốt chuẩn bị đệ ngũ tiểu đội 10 tàu chiến hạm không có chần chờ chút nào cùng do dự, tại riêng phần mình quan chỉ huy người chỉ huy phía dưới, nhào nhào khởi động kế hoạch dự định. Từng tòa chờ lệnh năng lượng pháo phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng mang theo khí tức tử vong phá toái hư không, hướng về công kích mà đến hải thú trên người oanh kích mà đi, trực tiếp rơi vào từng cái hải thú trên người nổ tung lên. đem từng cái thể tích khổng lồ hải thú nổ thành mảnh vỡ, tung xuống vô số huyết nhục. Cùng lúc đó, từng cái không người máy bay chiến đấu nhanh chóng từ bom tàu bên trên cất cánh, hướng lên thiên không, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng từ từng cái không người trong chiến đấu cơ bắn ra, phá toái hư không, hướng về từng cái phi cầm trên người oanh kích mà đi. Trực tiếp rơi vào từng cái phi cầm trên người, xuyên phá hắn trên người lân giáp, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hóa thành vô số máu thịt vụn, phiêu phiêu sái sái từ trên bầu trời rớt xuống. Từng tòa năng lượng pháo tiếng oanh minh, từng cái không người máy bay chiến đấu thanh thúy máy móc thanh âm tại trong vùng biển vang lên, từng cái hải thú, từng cái phi cầm, vô tình hóa thành một mảnh máu thịt vụn, rơi vào đến biển trong nước, nhuộm đỏ một mảnh nước biển. Chỉ là, hải thú cùng phi cầm số lượng nhiều lắm, vô số hải thú cùng phi cầm liên tục không ngừng từ đằng xa gấp rút tiếp viện mà đến. Không muốn mạng hướng về đệ ngũ tiểu đội 10 tàu chiến hạm khởi xướng hung mãnh công kích. Tại vô số hải thú cùng phi cầm che giả mang mọc, không sợ sinh tử công kích phía dưới, từng cái không người máy bay chiến đấu bị phá hủy, hóa thành đầy trời ánh lửa, rơi xuống ở trong nước biển. Từng tòa năng lượng pháo bị đáp xuống phi cầm phá hủy, hóa thành nguyên một đám sắt thép mảnh vỡ. Từng người chiến sĩ tinh nhuệ, tại vô số phi cầm cùng hải thú tập kích phía dưới, nhào nhào phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chết thảm tại chỗ, để đệ ngũ tiểu đội rút lui phía trước hải vực. Đứng tại hải vương hạm bong tàu bên trên, Tử quan sát kỹ lấy phía trước hải vực chiến trường bên trên hết thảy động tĩnh. Dương Phong nhìn thấy vô cùng vô tận hải thú cùng phi cầm, còn như giống như thủy triều điên cuồng hướng đệ ngũ tiểu đội 10 tàu chiến hạm khởi xướng hung mãnh tiến công. Đệ ngũ tiểu đội tổn thất nặng nề, nhướng mày, lập tức hướng về phía bên người phó quan lớn tiếng ra lệnh. Theo Dương Phong mệnh lệnh truyền đạt, tiến vào phía trước hải vực lấy đệ ngũ tiểu đội, chậm rãi rời khỏi phía trước hải vực, quay về đến Viễn Dương hạm đội trật tự bên trong. Không lâu sau đó, một vầng minh nguyệt treo cao bầu trời, ánh trăng trong sáng từ trên bầu trời tung xuống, rơi vào vô biên vô tận biển cả bên trên, nổi lên điểm điểm gợn sóng, hình thành một đạo mỹ lệ cảnh sắc. Đốt đèn, đứng tại hải vương hạm trong phòng chỉ huy Dương Phong, nhìn thoáng qua phía trước bị ánh trăng trong ngần bao phủ, hoàn toàn mông lung hải vực, lớn tiếng hạ lệnh. Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được hải vương hạm trước tiên phát sáng lên, từng chiếc lắp đặt tại bong tàu bên trên năng lực đèn bị lập tức thắp sáng. Từng chiếc cực lớn xác minh đèn bị lập tức thắp sáng. Toàn bộ hải vương hạm cùng với phương viên ngàn mét địa phương đều ngoài sáng ánh đèn bao phủ phía dưới, giống như ban ngày đồng dạng có thể thấy rõ ràng. Ngay sau đó, lấy hải vương hạm làm trung tâm, từng chiếc chiến hạm nhau nhau thắp sáng, từng chiếc năng lực đèn đèn pha phóng xuất ra hào quang sáng tỏ. Đem lớn như vậy một vùng biển bị chiếu sáng trưng, rõ ràng như ban ngày. Toàn quân đột kích, nhìn xem được thắp sáng hạm đội, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng hạ lệnh. Chuẩn bị thừa dịp bóng đêm tiến vào thần bí hòn đảo chỗ hải vực, tận khả năng đăng nhập thần bí hòn đảo. Nói xong, Dương Phong liền đi ra phòng chỉ huy, thẳng đến bong tàu mà đi, bởi vì nơi nào sẽ là chiến đấu kịch liệt nhất địa phương. http://www.sop.com.vn/90316/2072728-1 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.